Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, cười theo mặt. Bác Sa Đại Đê, từ Ngọc Lan Hà cửa sông nghiêng kéo dài, cho đến Ngọc Lan Hà sông Trung ương. Đúng, cái này Bác Sa Đại Đê chính là kỳ lạ như vậy. Liền như là một cái bến tàu đồng dạng, kéo dài đến sông Trung ương. Tại Ngọc Lan Hà nước sông vạn năm trùng kích vào, theo đạo lý, chính là một ngọn núi. Tại tích lũy tháng ngày trùng kích vào, cũng phải bị phá tan. Thế nhưng là, Bác Sa Đại Đê lại tồn tại hơn vạn năm, vẫn như cũ không tổn hao gì. Thật là chuyện quỷ dị. Chính là bởi vì quỷ dị, Bác Sa Đại Đê mới nghe tiếng tại Ngọc Lan Đại Lục. Ngọc Lan lịch năm 10.044 ngày 16 tháng 1 là Áo Đế Quốc cùng Ngọc Lan Đế Quốc chỗ giao giới Ngọc Lan Hà hạ du đoạn. Bác Sa Đại Đê, bình thường nơi này là phi thường náo nhiệt, nhưng là hôm nay, Bác Sa Đại Đê bên trên dĩ nhiên là không ai có thể tới gần. Bởi vì, vượt qua 10 tên thánh vực cường giả tại thủ hộ lấy trật tự, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Bác Sa Đại Đê. Tại trên bờ sông, lượng lớn người tụ tập vây xem. 10 cái thánh vực cường giả. Ta cả một đời lần thứ nhất gặp nhiều như vậy thánh vực cường giả a. Một cái cường tráng trung niên, nhân kích động con mắt tỏa sáng, không ngừng hướng Bác Sa Đại Đê trông về phía xa. Hôm nay đến cùng là thế nào? Muốn phát sinh đại sự gì sao? Này, kia là thánh vực cường giả. Không thể nào, vây xem người càng ngày càng nhiều. Người đến sau lại là không tin. Người biết cái gì, ta thế nhưng là tận mắt thấy lượng lớn thánh vực cường giả từ không trung bay xuống. Đem tất cả mọi người đuổi đi ra. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập Bác Sa Đại Đê bên trên. Có người rất sớm đã đi vào Bác Sa Đại Đê. Cũng nhìn thấy thánh vực cường giả bay đến tràng diện. Nhiều như vậy thánh vực cường giả muốn làm gì? Vẫn còn tại Bác Sa Đại Đê ngồi lấy đầu chọc là ai? Vây xem người càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía tại Bác Sa Đại Đê bên trên. Duy nhất ngồi trên ghế người một cái vóc người ăn mặc màu đen trường bào cao đại quang đầu hán tử. Hắn cũng không có đem mặt cũng bao lại. Cái này cao đại quang đầu hán tử trước người chính là một bàn tròn. Trên cái bàn tròn đặt vào rượu ngon món ngon, lại có thánh vực tới. Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô, lượng lớn vây xem người nhìn thấy bắc phương bay tới ba đạo nhân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh bay đến Bác Sa Đại Đê cũng tốc độ chậm lại. Sau cùng rơi vào Bác Sa Đại Đê bên trên. Ba người sóng vai hướng cái kia cao đại quang đầu hán tử đi tới. Chỉ là một hồi liền đến bàn tròn nơi. Không nghĩ tới có ba vị. À, thật sự là thật có lỗi. Cái này ăn mặc màu đen trường bào cao đại quang đầu hán tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Thế nhưng là hắn lại cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta chỉ là cho các ngươi chuẩn bị hai tấm cái ghế. Chợt cái này cao đại quang đầu hán tử hướng nơi xa nhìn thoáng qua, hiển nhiên là tiến hành linh hồn truyền âm. Lập tức có thánh vực cường giả không biết từ chỗ nào lấy tới một tấm ghế. Lập tức tốc độ cao bay tới, cung cung kính kính đem ghế buông xuống. Sau đó vừa cung kính thối lui. Cái này không trách ba mông đặc tiên sinh ngươi. Đức Tư Lê cười nhạt nói. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người đều ngồi xuống. Lúc trước Lâm Lôi để cho Bố Long đưa tin, cũng chỉ là nói hai cái thần cấp cường giả. Cái này ba mông đặc cũng đối dĩ nhiên là đến ba cái thần cấp cường giả cảm thấy có một tia kinh ngạc. Chỉ là ba mông đặc không thèm để ý chút nào. Xem ra trước mấy ngày thành thần cũng là bọn hắn một bên. Ba mông đặc thầm nghĩ trong lòng, vừa mới thành thần, hừ, loại này mới vào hạ vị thần, ta một cái có thể đánh 10 cái. Ba mông đặc đưa ánh mắt về phía Lâm Lôi. Trong ba người hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Lâm Lôi. bởi vì tại hơn 3 năm phía trước chính là Lâm Lôi giết chết Đại Vu Sư. Cái này Lâm Lôi có thể giết chết Vu Sư, mà lại bên trong Vu Sư tuyệt chiêu, còn không chết. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người chỉ là nhìn xem ba mông đặc. Ha ha, chấm ngoặc kép, ba mông đặc phát ra cởi mở tiếng cười to. Lâm Lôi tiên sinh, ngươi muốn cùng gặp mặt ta? Ta tự nhiên không dám không gặp. Không biết Lâm Lôi tiên sinh các ngươi ba vị, tìm ta ba mông đặc đến cùng có chuyện gì đâu? Có chuyện gì? Cứ việc nói, ta ba mông đặc là một cái rất người sảng khoái. Ba mông đặc thanh âm rất lớn, thế nhưng là nơi xa quần chúng vây xem đều không nghe thấy, bởi vì ba mông đặc sử dụng thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực là ba mông đặc thông qua lực lượng nguyên tố đối chung quanh tiến hành đơn giản khống chế. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người đều là thần cấp cường giả, đương nhiên sẽ không quan tâm đối phương đơn giản sử dụng thần chi lĩnh vực. Dù cho đối phương toàn lực thi triển, đối ba người uy hiếp thực ra cũng không lớn. Thần chi lĩnh vực thực ra cũng là quyết định thần cùng thánh vực chênh lệch, mà một khi đều trở thành thần, lẫn nhau cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ba mông đặc tiên sinh, chúng ta tới ý, ngươi hẳn phải biết. Lâm Lôi nhìn chằm chằm hắn, ba mông đặc hơi kinh ngạc một chút, chợt cười to nói, Lâm Lôi tiên sinh nói đùa, ngươi không nói, ta làm sao lại biết rõ. Bên cạnh Áo Lợi Duy Á âm thanh lạnh lùng nói, là Áo Đế Quốc chết đi 100 triệu người. 100 triệu a, ba mông đặc, ngươi thật đúng là đủ tâm ngoan. Làm chúng ta Ngọc Lan Đại Lục là cái gì? Muốn giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu? Ba mông đặc tiên sinh, tất cả mọi người minh bạch, hay là đừng giả bộ hồ đồ rồi. Lâm Lôi cũng nói, ba mông đặc xấu hổ cười một tiếng, ha ha nói, cái này là Áo Đế Quốc chết đi người nha. Tốt a, ta thừa nhận, cái kia gần 100 triệu người, thật là ta sắp xếp người giết sạch. Thế nào, Lâm Lôi, các người ba vị đều là thành thần, còn tại hồ những người bình thường kia? Ba mông đặc một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, ngươi đang nói đùa sao? Lâm Lôi sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đức Tư Lê cũng mở miệng nói, ba mông đặc, cái này Ngọc Lan Đại Lục là quê hương của chúng ta, nếu như mặc cho ngươi giết tiếp, quê hương của chúng ta người đều chết sạch, ba người chúng ta còn có mặt mũi sống sót? Ba mông đặc, ngươi nói đi, vấn đề này giải quyết như thế nào? Giải quyết như thế nào? Nghe được câu này, ba mông đặc đáy lòng cười thầm, quả nhiên bọn hắn cũng không muốn cùng ta đấu. Cái kia, sự tình liền dễ làm. Áo Lợi Duy Á lại tại bên cạnh hừ lạnh một tiếng, cái này thật rất xin lỗi. Ba mông đặc cảm thán nói, như vậy đi, các ngươi không phải lo lắng nhà các ngươi hương nhân tử quang sao? Vậy ta liền hứa hẹn, lại giết 100 triệu người liền thu tay lại. Thế nào? Lại giết 100 triệu? Đối Ngọc Lan Đại Lục mà nói, cũng không tính là gì. Lại giết 100 triệu? Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á trong lòng ba người đều dâng lên nộ khí, sắc mặt cũng đều lạnh xuống. Ba mông đặc thấy thế, không khỏi cười nói, ha ha, nói đùa mà thôi. Lâm Lôi, các người thật là khai không dậy nổi trò đùa a. Không giết, ta cam đoan, không còn giết các ngươi Ngọc Lan Đại Lục dân chúng. Dạng này, được đi. Áo Lợi Duy Á sắc mặt băng lãnh, Đức Tư Lê sắc mặt cũng khó coi. Lâm Lôi mặt lạnh lấy nói ra, ba mông đặc, chúng ta cũng không nói nhảm, đáp ứng hai chúng ta điều kiện, vấn đề này coi như xong. Nói, ba mông đặc cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt vẫn như cũ có nụ cười. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi không cho phép lại giết một cái Ngọc Lan Đại Lục người. Vẫn còn, ngươi siêu tập chúng ta Ngọc Lan Đại Lục dân chúng linh hồn, vô luận là đã bị luyện hóa vẫn là không có bị luyện hóa, đều giao ra. Lâm Lôi lạnh lùng nói. Ba Mông Đặc nụ cười trên mặt lập tức không có. Thứ hai, chuyện này một kết, người lập tức rời đi Ngọc Lan Đại Lục Vị Diện. Chúng ta Ngọc Lan Đại Lục Vị Diện cũng không hoan nghênh ngươi. Lâm Lôi trực tiếp nên nói xong. Ba Mông Đặc mặt cũng âm trầm. Rời đi Ngọc Lan Đại Lục Vị Diện. Ba Mông Đặc mở miệng nói. Điểm ấy cũng không phải không có khả năng. Bất quá, các người cũng chớ gấp. Ít nhất cho ta chút thời gian. Đức Tư Lê cũng mở miệng nói. Ba Mông Đặc, ngươi siêu tập chúng ta Ngọc Lan Đại Lục dân chúng linh hồn. Hay là nhanh giao ra a? Mặc kệ là luyện hóa linh hồn tinh hoa. Hay là không có luyện hóa linh hồn. Toàn bộ, giao ra, ngươi không có tư cách dùng. Không có, linh hồn đều đi minh giới. Ba Mông Đặc dứt khoát nói ra. Ta nhưng không cách nào tự luyện hóa linh hồn. Ta muốn linh hồn làm gì? Ba Mông Đặc trong lòng cũng có chút tức giận. Nghĩ hắn Ba Mông Đặc chính là mục ba cùng đại vu sư. Cũng không dám đối với hắn phách lối. Hắn để cho đại vu sư vì hắn luyện chế linh hồn Kim Châu. Đại vu sư cũng không dám chính diện phản kháng. Nếu như không phải biết rõ Lâm Lôi một chút bối cảnh, hắn Ba Mông Đặc sao lại ủy khuất như vậy chính mình? Lúc trước đại vu sư chết mất, Ba Mông Đặc liền rất là giật mình, lập tức bắt đầu điều tra Lâm Lôi sự tình. Về sau, bắt lấy một cái võ thần môn đệ tử, mới biết được, Lâm Lôi dĩ nhiên là cùng Bối Lỗ Đặc có chút quan hệ. Đây cũng là Ba Mông Đặc nhiều năm như vậy, một mực không có đi trả thù Lâm Lôi nguyên nhân. Hắn không muốn cùng Lâm Lôi là địch. Bối Lỗ Đặc đáng sợ. Ba Mông Đặc chết cũng không có khả năng quên. Đi minh giới, cho cười. Áo Lợi Duy Á trực tiếp đứng lên. Ba Mông Đặc, người đang nói láo. Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê cũng đứng lên. Ba người bọn hắn đều nổi giận. Cái này Ba Mông Đặc dĩ nhiên là mưu toan giết chết 100 triệu người về sau. Người không việc gì tựa như nói một tiếng ta về sau không giết. Ngay cả linh hồn cũng không chịu giao ra. Cũng không chịu rời đi Ngọc Lan Đại Lục Vị Diện. Đến một bước này liền không có nói chuyện. Nói láo. Ta thế nào nói láo? Ba Mông Đặc cũng đứng lên. Chúng ta thế nhưng là biết rõ. Ngươi tại siêu tập linh hồn. Ngươi an bài những cái kia thánh vực làm. Cho là chúng ta không biết. Đức Tư Lê âm thanh lạnh lùng nói. Ba Mông Đặc đột nhiên quay đầu. Căm tức nhìn nơi xa Bố Long. Bố Long lập tức hoảng sợ quỳ sát. Thế nhưng là thân thể của hắn lại được thần chi lĩnh vực khống chế trực tiếp trôi lơ lửng. Không thể động đậy, chết đi. Ba Mông Đặc vung tay lên. Một đạo thần lực màu xám bay ra ngoài trực tiếp quét sạch Bố Long thân thể. Bố Long hoảng sợ nhìn xem tử vong thần lực bay tới. Lại không thể động đậy. Khi tử vong thần lực quét sạch thân thể của hắn, hắn trong nháy mắt liền biến thành một đống bột phấn. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê ba người đều cẩn thận. Thời khắc chuẩn bị xuất thủ, Ba Mông Đặc quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi ba người. Lâm Lôi, ta Ba Mông Đặc hôm nay nói rõ, ta Ba Mông Đặc nể mặt ngươi, về sau không giết ngươi Ngọc Lan Đại Lục người, ngươi cho ta mặt mũi, vậy chuyện này coi như xong, nếu như không cho, ta không ngại, thay thế Bối Lỗ Đặc đại nhân giáo huấn ngươi một chút. Cái này kêu cái gì lời nói? Lâm Lôi cười lạnh một tiếng. Ba Mông Đặc, ngươi giết chết 100 triệu người. 100 triệu người a? Ngươi bây giờ nói về sau không giết, ngay cả một chút trừng phạt đều không có. Còn nói vấn đề này coi như xong. Còn nói cho ta mặt mũi. Lâm Lôi cảm thấy quá buồn cười. Cái này Ba Mông Đặc cũng quá bá đạo một chút. A, xem ra là không nể mặt ta. Ba Mông Đặc sắc mặt âm trầm xuống. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm. Cái này Lâm Lôi cùng Bối Lỗ Đặc đại nhân có quan hệ. Còn không thể giết. Liền hơi giáo huấn một chút. Còn bên cạnh hai cái. Trực tiếp giết chết. cũng có thể trấn nhiếp một chút cái này Lâm Lôi. Đừng cho là ta cùng cái kia Vu sư một dạng yếu. Không phải không cho, mà là ngươi quá rất có chút tàn nhẫn quá. Lâm Lôi đáy lòng cũng lên sát cơ. Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê bên ngoài thân cũng ẩn ẩn bắt đầu có thần lực vờn quanh. Thật mẹ hắn, ta ba mông đặc hôm nay tại cái này cười theo mặt. Cho ngươi Lâm Lôi mặt mũi, ta ba mông đặc người nào, lúc nào bồi qua khuôn mặt tươi cười. Ngươi là cho mặt không muốn mặt. Ba mông đặc đột nhiên vỗ bàn một cái, hoành, một tiếng, cái bàn trực tiếp bạo liệt thành nát bấy. Ba mông đặc khí mặt mũi tràn đầy dữ tợn đang run rẩy. Tốt, vậy cũng không thể trách ta. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ta hôm nay liền thay thế ngươi giáo huấn một chút cái này Lâm Lôi. Ba mông đặc trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu xanh đậm chiến đao. Siêu, siêu, siêu, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người cùng lúc bay ngược đến giữa không trung. Lâm Lôi trong tay xuất hiện yêu dị tử huyết nguyễn kiếm. Đức Tư Lê xuất hiện một thanh tế kiếm, mà Áo Lợi Duy Á trong tay nhưng là xuất hiện huyền băng trường kiếm. Ba mông đặc, người cái này còn gọi cười theo mặt. Lâm Lôi giận quá mà cười. Người cái này còn gọi cho ta mặt mũi. Giết chết ta Ngọc Lan đại lục 100 triệu người. Một chút đại giới đều không nỗ lực. Còn nói cho ta mặt mũi. Mà lại ngươi còn nói thay thế Bối Lỗ Đặc đại nhân giáo huấn ta. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Dựa vào cái gì thay thế Bối Lỗ Đặc đại nhân? Huống chi, ngươi có năng lực giáo huấn ta sao? Lâm Lôi phong hệ thần lực cũng rót vào tử huyết nguyễn kiếm. Lần này, tử huyết nguyễn kiếm cũng không có phát ra một tia thanh âm. Gia hỏa này, thật đúng là đủ hỗn đản. Đức Tư Lê cũng là khó thở mà cười. Trong ba người tính tình tốt nhất Đức Tư Lê cũng bị ba mông đặc giận điên lên. Ba mông đặc cầm trong tay màu xanh đậm trường đao, nhếch nhếch miệng, biểu lộ dữ tợn. Chết đi. Ba mông đặc bạo ngược gầm thét. Thanh âm còn đang vang vọng. Thế nhưng là bóng người hắn cũng đã vọt tới Áo Lợi Duy Á trước người. Ba mông đặc đánh sớm định chủ ý. Giết chết Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á hai cái, mới hảo hảo giáo huấn một lần Lâm Lôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.